Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng các bạn đến với kênh Top Chuyện Hay Nghe Mê Say Đăng Ký Ngay. Mình xin tự giới thiệu, mình là MC Phương Thảo và rất vui khi được đồng hành với các bạn ngày hôm nay. Và ngay sau đây thì mình xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện có tựa đề rất hấp dẫn, Vợ ơi hãy bên anh, của tác giả Lê Quỳnh. Đây là bộ truyện kể về cô gái Lý Như Kỳ, một cô nàng xinh đẹp, ngoan ngoãn. Cuộc đời tưởng sẽ là màu hồng, nhưng cô bị rơi vào bi kịch khi chứng kiến cảnh cha mẹ bị sát hại ngay trước mặt mình. Bị chết hụt thì cô ôm mối hận trả thù ở trong lòng. Nhưng may mắn là cô được Thiên Minh, một anh chàng tổng tài hắc ma, cứu giúp và giúp cô trả thù. Ngay lần đầu cô đã lọt vào mắt xanh của Thiên Minh và tự nhận luôn cô là người đàn bà của anh. Câu chuyện có những tình tiết hấp dẫn ly kỳ nào thì mời các bạn cùng với Phương Thảo khám phá bộ truyện ngay sau đây nhé. Và các bạn nhớ like ủng hộ kênh cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho team của mình. Trong đêm mưa gió, một thân hình mảnh mai đang cố gắng chút sức lực cuối cùng của bản thân y xuyên qua màn đêm. Cô quá mệt mỏi rồi, hôm nay cô thật sự rất mệt mỏi. Nhưng cô không thể gục ngã được, cô phải báo thù cho cha mẹ, cô không thể để cha mẹ mình chết một cách oan uổng được. 8 tiếng trước, một thế giới màu hồng, cuộc sống nhẹ nhàng như những cơn gió mùa xuân khiến cho người ta quyến luyến. Lý Như Kỳ, một cô gái xinh đẹp, không đến mức khuynh quốc khuynh thành, nhưng với bộ dạng ưa nhìn, với đôi mắt ngây thơ trong trẻo, cô được rất nhiều người chào đón và yêu quý. Hôm nay là sinh nhật của cô, cha mẹ hứa sẽ đưa cô đi khắp nơi trong thành phố. Cô chỉ muốn ở bên cạnh cha mẹ thật nhiều, vì dù sao cô cũng đã tốt nghiệp đại học rồi, sẽ sớm phải ra ngoài tự lập, không thể cứ ở mãi bên cha mẹ được. Cha mẹ cô đã định sẽ cho cô vào công ty nhà mình để làm việc, vì sợ cô ra ngoài sẽ bị bắt nạt. Cô là đứa con gái duy nhất trong nhà, được mọi người yêu quý nhất, sao họ nỡ để cô ra ngoài chịu khổ cực được. Nhưng cuộc sống đâu phải chỉ có màu hồng. Trong lúc gia đình cô đang đi dạo ngoài phố thì có một chiếc xe đột ngột đỗ lại chặn đường. Cô sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay mẹ cô. Lúc này có 5 người đàn ông lực lưỡng từ trên xe đi xuống, lôi kéo cha mẹ cô và cô lên xe. Cô sợ hãi đến mức không dám khóc, toàn thân run rẩy ôm lấy cha mẹ mình. Đi được một lúc, chiếc xe dừng lại ở một công trình bỏ hoang. Cô bị bọn họ tách ra khỏi cha mẹ. Cô sợ hãi tay khua khua lung tung, cố gắng túm lấy tay mẹ. Tiểu Kỳ à, mẹ cô sợ hãi vội vàng đuổi theo cô. Mẹ ơi, sau một hồi sợ hãi, cô thấy bọn họ không có ý định làm hại mình, thì cố gắng lấy lại bình tĩnh, quay qua nhìn tên to con đứng bên cạnh. Các anh là ai vậy? Sao lại bắt chúng tôi? Các người muốn gì? Tên đó chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua cô chứ không hề lên tiếng. Cô biết sẽ không thu thập được gì nên đành im lặng. Không biết họ đem cha mẹ cô đi đâu rồi, không biết họ có làm gì cho cha mẹ cô không? Lý Như Kỳ vừa hoang mang vừa sợ hãi. Không lâu sau đó, cô thấy cha mẹ cô đi vào cùng với bác cả của cô, Lý Viễn. Cô vui mừng chạy đến bên bác cả. Bác cả, bác đến thật rồi, thật may quá, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Lý Viễn nhìn đứa cháu gái mà ông yêu thương nhất, nhưng muốn sống cho tốt trong cái xã hội này, ông không có sự lựa chọn. Bố cô thấy vậy, liền tiến đến ôm vợ và con gái vào trong lòng vỗ về yêu thương. Con gái ngoan, con phải sống tốt, sống thay cha. Bố cô thì thầm vào tai cô, còn mẹ cô vuốt ve khuôn mặt lấm lem nước mắt của con gái mà bật khóc. Cha đang nói linh tinh gì vậy? Bác cả đến rồi, bác đến cứu chúng ta mà. Sau khi nghe nói xong câu này, cô bỗng ngây người ra. Rất lạ, từ lúc cô bị bắt cóc đến đây, cô chẳng thấy tên bắt cóc có ý định đe dọa hay tống tiền gì. Cha mẹ cô cũng không hề sợ hãi hay gì đó. Cô thấy trong mắt họ toàn là sự tuyệt vọng và không nỡ. Rốt cuộc chuyện này là sao? Cô quay đầu nhìn lại Lý Viễn. Hai người muốn tự ra tay hay để tôi ra tay đây? Ông ta lạnh lùng lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Lý Như Kỳ. Tôi có một điều kiện. Cha cô kiên định nhìn thẳng vào Lý Viễn nói. Nói, đừng làm hại con gái tôi, con bé vẫn còn nhỏ. Xin ông nể tình anh em chúng ta cùng cha mẹ sinh ra mà tha cho con bé. Được. Lý Viễn nói xong thì cha Lý Như Kỳ ôm lấy cô vào trong lòng, hôn nhẹ lên trán cô, nhìn mẹ cô lắc đầu một cái rồi tiến về phía Lý Viễn. Mẹ Lý Như Kỳ đứng ôm con khóc không thành tiếng, bà nhìn chồng mình lắc đầu dữ dội. Lý Như Kỳ vừa lấy lại tinh thần thì thấy cha mình cầm lấy con dao Lý Viễn đưa rồi đâm thẳng vào bụng tự sát. Cô sợ hãi hét lên, chân tay run rẩy. Không biết nên làm gì, cô đứng đó khóc thét lên. Mẹ cô thấy chồng tự sát, theo phản xạ chạy đến bên chồng mình, ôm lấy ông rồi rút con dao ở bụng chồng mình lao về phía Lý Viễn. Tên đàn em đứng sau ông ta thấy vậy, đập mạnh vào người mẹ cô khiến bà mất đà ngã xuống. Con dao đâm xuyên qua họng rồi tắt thở. Lý Như Kỳ chạy đến ôm lấy mẹ khóc không thành tiếng, rồi đôi bàn tay run rẩy của cô nắm lấy người cha đang thoi thóp với hơi thở yếu. Bà già ngốc này, sao bà ngốc vậy hả? Ông rơi nước mắt khi nhìn thấy thi thể vợ mình. Ông thà chết chứ không muốn thấy vợ con mình rơi vào hoàn cảnh này. Con gái, con phải nhớ lời cha, sống thật tốt, sống thay cha mẹ. Nói xong, ông nhìn thấy Lý Viễn như đang nhắc nhở ông ta hãy giữ lời hứa, rồi trút đi hơi thở cuối cùng. Lý Như Kỳ như chết lặng ngồi ôm thi thể của cha mẹ. Tên đàn em thấy vậy liền nói, đại ca, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Tùy chú, Lý Viễn phất tay rồi đi thẳng mà không dám ngoái đầu nhìn lại. Cô bị bọn họ đánh đập dã man đến khi họ thấy cô gục xuống, cứ nghĩ cô đã chết rồi nên cứ vậy bỏ đi, để lại một thân hình nhỏ nhắn bê bết máu. Cô cố lết thân xác ra ngoài tìm người giúp, nhưng đi mãi đến khi không còn sức lực mà gục xuống. Lúc cô mệt mỏi, đôi mắt mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông cao lớn bước đi vững vàng tiến về phía cô. Cô cố gắng vươn tay về phía người đó, làm ơn, giúp. Thì mình ung dung ngồi vắt chéo chân nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường, hơi thở yếu ớt. Lúc đầu hắn không có ý định cứu cô, đã định lướt qua rồi, nhưng không hiểu sao, hắn bỗng nhiên dừng lại, quan sát kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, đang nhăn nhó khó chịu, miệng còn đang lẩm bẩm, cha, mẹ, mà không kìm được lòng cứu cô. Đến giờ phút này hắn vẫn chưa hiểu rõ lý do vì sao hắn lại cứu cô. Trước giờ hắn không phải kiểu không gần nữ sắc, nhưng cũng không phải người dễ gần. Trước giờ lại không thích lo chuyện bao đồng. Thì mình ngồi lắc lư cái đầu, miệng chẹp chẹp lại, sau đó thở dài. Mình Chiết, dạ, điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thuộc hạ đi ngay. Thật không thể tin nổi, một cô gái nhỏ nhắn yếu đuối như vậy mà người chẳng chỉ vết thương, chồng mới sót làm sao. Khải Tuấn thấy dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ của Thiên Minh vậy, bộ mặt săn sảo tiến đến gần hắn, tặc lưỡi khẽ than. Làm tốt công việc của cậu đi. Thiên Minh trừng mắt đe dọa Khải Tuấn. Bạn tôi ơi, tôi bên cậu đến nay cũng đã hơn chục năm rồi, tình bạn kim cương đấy, có biết không? Mấy tên tù nhân kia tặng cậu làm thí nghiệm, thế nào? Ok bạn. Khải Tuấn vỗ vai bạn tốt rồi quay về phía Lý Như Kỳ kiểm tra kỹ một lượt, rồi nhanh chóng rời đi. Không nhanh lại sợ Thiên Minh đổi ý, người thì đầy ra xin một tên để thử nghiệm thuốc mới thôi mà kiệt sỉ. 20 phút sau, Thiên Minh nhận được điện thoại của Minh Chiết. Tìm cho họ một nơi tốt để họ yên nghỉ đi. Cúp điện thoại xong, Thiên Minh lại nhìn cô gái nhỏ, mạng lớn đang nằm trên giường, rồi nhìn đến bộ đồ cô đang mặc trên người. Bộ váy màu xanh tươi mát đã bị nhuốm thành màu đỏ, rách nát trông đến quá mức đáng thương. Suy nghĩ một lúc, hắn lại lấy điện thoại gọi cho em gái hắn. Diễm Châu, chuẩn bị giúp anh một bộ đồ nữ, lấy size của em nhé. Diễm Châu còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Cô vừa bất ngờ, vừa vui sướng. Tằng Băng nhà cô cuối cùng cũng chịu dẫn bạn gái về nhà rồi, phải xác minh lại một chút mới được. Khải Tuấn, khai mau, anh đã biết gì rồi hả? Diễm Châu nổi hứng, lượn lờ đi dạo khắp nơi, mua hết đồ này đến đồ khác. Cuối cùng cô cũng sắp có chị dâu rồi. Trời ơi, bất ngờ chết đi được. Bảo sao không biết bao nhiêu lần cô giới thiệu cho anh trai cô hết người này đến người khác mà anh đều không thèm để ý. Hóa ra là đã có người trong lòng rồi. Có người mà không chịu nói, làm cô khổ sở tìm kiếm giúp hắn. Không biết chị dâu cô có dáng vẻ ra sao? Trời ơi, hồi hộp quá đi. Oh my god, sao lại? Diễm Châu hoảng sợ nhìn người phụ nữ nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, trên người loang lổ vết máu. Anh, em không nghĩ anh lại tàn nhẫn như vậy. Cô trừng mắt nhìn người anh trai mà cô kính trọng bấy lâu nay. Thật không ngờ hắn lại ra tay với phụ nữ. Em nghĩ đi đâu vậy hả? Làm ơn đi, là anh cứu cô ta đấy. Thiên Minh nhìn người em gái trừng mắt tức giận với mình thì oan ức lên tiếng. Cha mẹ hắn qua đời từ năm 17 tuổi, người thân duy nhất của hắn chỉ có mỗi cô em gái này. Nên trước giờ, chưa bao giờ hắn quát mắng cô, lúc nào cũng bênh vực yêu thương em gái hết mực. Em còn tưởng anh đánh chị ấy cơ. Hai, chồng chị ấy có vẻ không ổn lắm. Em giúp cô ta thay đồ đi. Em không biết đâu, anh tự làm đi. Diễm Châu nói xong ném hết đống đồ vào người Thiên Minh rồi bỏ chạy. Mặc kệ có phải người trong lòng của anh trai cô hay không, cô vẫn muốn gắn ghép hai người với nhau. Anh trai cô tuy tàn nhẫn, giết người vô số, nhưng trước giờ cô chưa bao giờ sợ. Cô cũng không áp bức bởi vấn đề này, vì cô biết những người đó đều là một lũ đáng chết. Còn về chuyện cứu một người phụ nữ lạ hoắc còn đem về nhà thì đây là lần đầu tiên. Thiên Minh ngồi ôm đống đồ, rồi lại nhìn người đang nằm trên giường, rồi lại thở dài. Trong nhà hắn làm gì có phụ nữ? Giúp việc thì hắn không cần, nấu ăn hắn biết, làm việc nhà hắn cũng biết, nên trước giờ không thuê người giúp việc. Bên cạnh hắn thì cũng có Tuấn Khải và Minh Chiết, ngoài ra thì chỉ có cô em gái Diễm Châu của hắn thôi. Chẳng lẽ giờ lại bảo hai tên kia đến giúp cô nhóc này thay đồ? Quên đi, Minh Chiết thì tàn nhẫn chẳng kém hắn, còn tên lang băm Tuấn Khải thì không đáng tin. Không biết từ lúc nào hắn lại phải đau đầu vì cái vấn đề với vẩn này. Chết mất thôi, con nhỏ rắc rối, tự nhiên cứu về làm gì không biết. Định vứt đống đồ đi, nhưng lại nhìn thấy cô gái trên giường đang ngủ ngoan ngoãn thế kia, hắn lại thu tay về. Đi về nhà tắm, bê xô nước ra giúp cô lau cơ thể, thay đồ. Vừa lau hắn vừa lẩm bẩm, phiền phức, đáng ghét. Trong cơn mê, Lý Như Kỳ cảm thấy bỗng nhiên có một giọng hát vang lên bên tai, một bài hát tiếng Anh mà cô nghe như là giọng của mẹ mình. Vào ngày sinh nhật của cha cô, mẹ cô đã hát bài này để tạo bất ngờ cho cha. Cô cũng rất thích bài hát này, cô như bị cuốn hút theo lời bài hát. Cô nhớ giây phút ấy, giây phút gia đình cô vẫn còn ấm êm hạnh phúc. Nhưng ngày sau đó, bên tai cô lại vang lên tiếng nói của cha. Con nhất định phải sống cho tốt, sống thay phần của cha mẹ. Giọng nói vang vọng, cầu xin, quyền uy có, khiến cô giật mình tỉnh giấc. Cơ thể cô đau nhói, toàn thân vô lực. Nhưng quan trọng nhất đây là đâu? Trần nhà màu xám, bốn bức tường màu trắng, sàn nhà màu đen, nằm bên cạnh cô là một người đàn ông. Cô nhìn kỹ khuôn mặt người đàn ông này, trông có vẻ khá trẻ, khuôn mặt tuấn tú, làn da ngăm ngăm, nhưng chẳng những không làm giảm đi vẻ đẹp của hắn mà còn khiến hắn mạnh mẽ, và cái gì đó mà cô chẳng thể hình dung được. Còn nữa, đàn ông gì mà lông mi còn dày và cong hơn cả phụ nữ thế này? Ông trời đúng là thiên vị hắn mà. Mạc Hoan, cha mẹ, đúng rồi. Nghĩ đến đây cô cố gắng ngồi dậy. Có thể cô đã làm phiền đến người đàn ông đang nằm ngủ bên cạnh. Hắn nheo mày mở mắt nhìn chằm chằm cô. Giờ thì cô mới hiểu thế nào gọi là không giận mà uy. Lý Như Kỳ chột dạ, không dám cử động thêm gì. Cô mở to đôi mắt ngập nước mắt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu hổ phách đối diện. Nó vừa đẹp, vừa có thứ gì đó rất sâu, rất lạnh lẽo, cô đơn cũng có. Cô gặp ảo giác sao? Sao mắt hắn lại có màu đẹp như vậy cơ chứ? Trước giờ cô chỉ thấy mắt màu đen, màu nâu. Chốt lại một điều, ông trời ban đối xử rất hậu hĩnh với tên này, nhất là đôi mắt. Nhìn chán chưa? Thì mình nhìn cô gái đối diện mà không khỏi bất ngờ, dám nhìn thẳng vào mắt hắn như thế. Đã vậy còn dám đánh giá hắn công khai, gan quả thật cũng không nhỏ. Những người xung quanh hắn trước giờ đều không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt vốn đã lạnh lùng, con ngươi màu hổ phách càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng. Anh giúp tôi một chuyện được không? Cô vẫn như cũ, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Đôi mắt đó có thứ gì đó rất cuốn hút, khiến cho cô không thể rời khỏi nó được. Nếu là chuyện của cha mẹ em thì yên tâm, tôi đã cho người mang đi an táng rồi. Ở đâu? Khi nghe đến đây, giọng nói của cô không kiềm chế được mà lạnh đi vài phần. Nực cười, chỉ vì một chút tài sản đó mà không từ thủ đoạn. Giết cả gia đình người em trai ruột duy nhất của mình để bản thân được toàn quyền sở hữu. Mà cha cô trước giờ không hề ham hố cái thứ tài sản này. Ông chỉ muốn sống thật hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Nhưng lúc ông nội qua đời lại để tất cả cho cha cô. Có lẽ ông đã biết bác cả là một người có tham vọng, lại không từ thủ đoạn, nên mới để lại mọi thứ cho cha cô quản lý. Chắc chỉ có như vậy ông mới có thể thoải mái mà ra đi. Có tham vọng không phải điều gì xấu, nhưng đến mức không từ thủ đoạn để có được thứ không thuộc về mình thì... Nghĩa Trang S, giọng nói của Thiên Minh kéo Lý Như Kỳ ra khỏi mớ suy nghĩ. Cảm ơn, khi nào khỏe lại tôi sẽ đi ngay, sẽ không làm phiền anh lâu đâu. Ừ, còn gì muốn hỏi nữa? Hết rồi. Không định hỏi tên tôi sao? Thiên Minh nhìn cô với vẻ đầy hứng thú, còn có chút khó chịu. Hắn đã cứu cô, còn an táng cha mẹ cô ở nơi tốt nhất. Vậy mà cô chẳng thèm quan tâm hắn là ai. Thiên Minh hắn là ai chứ? Hắn mà cũng có ngày gặp chuyện như vậy thế này sao? Tại sao? Thiên Minh ơi là Thiên Minh, mày cũng có ngày này. Tại sao? Tại sao cái gì mà tại sao? Cứu cô xong giờ, cô còn dám nói tại sao? Cái đồ vô lương tâm, không thèm biết tên mình là gì luôn. Tôi đẹp trai ngời ngời thế này, tưởng muốn biết tên tôi dễ lắm hả? Còn nhóc này. Hừng, đói chưa? Thiên Minh nói xong vuốt vuốt tóc suy nghĩ. Cố nên tỏ ra lạnh lùng để cô ta ngoan ngoãn một chút không nhỉ? Còn nhóc cứng đầu này. Đói. Đói, hết rồi à? Mỗi thế thôi à? Đói cứ ngồi đây nói đói là no à? Để tôi làm gì đó cho em ăn. Thiên Minh đi xuống giường, rồi từ từ đi ra cửa. Đợi mãi không thấy Lý Như Kỳ nói một câu cảm ơn, liền quay lại tiến về phía cô. Bàn tay thô to ôm gọn cái cằm nhỏ của cô nhấc lên. Một câu cảm ơn cũng không nói. Cảm ơn. Giọng nói khàn khàn yếu đuối, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ không chịu khuất phục hắn. Chết mất. Thiên Minh, lấy tài liệu hồ sơ lý lịch của tôi mang đến đây, phải đầy đủ, một từ cũng không được phép thiếu. Cô nhóc này giỏi lắm, dám không coi hắn ra gì. Nhưng như vậy cũng tốt, phải như vậy thì sau này có người chia sẻ bớt gánh nặng cho hắn rồi, vậy cũng tốt. Hai, vợ à, vợ ơi, nghe cũng được đấy, vợ ơi, vợ ơi. Minh Tuấn, cậu nói xem, bị ốm thì ăn cái gì mới tốt? Thiên Minh vừa rửa vừa lau vừa nghe điện thoại. Cậu ốm đấy à? Cô nhóc kia tỉnh rồi. Minh Tuấn còn đang buồn ngủ, nghe xong còn ngớ ngẩn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tỉnh rồi thì sao? Trả lời câu hỏi của tôi đi. Thiên Minh nghiến răng nghiến lợi nói, khiến Minh Tuấn ở đầu dây bên kia nghe xong nổi hết da gà da trâu lên. À, ăn ấy à? Ăn cháo là tốt đấy. Còn chưa nói hết câu đã bị Thiên Minh đột ngột ngắt điện thoại. Có cần phải tỏ thái độ như vậy không trời? Rõ ràng là hắn gọi điện tới, sao có cảm giác như mình là người gọi điện làm phiền hắn không bằng ý? Một bát cháo thịt, một cốc sữa nóng thu hút sự chú ý của Lý Như Kỳ. Không hiểu sao khi nhìn thấy thứ này lại khiến cô không kìm chế được mà bật khóc thế này. Cô đã tự hứa với bản thân sẽ phải thật mạnh mẽ, cô sẽ trả thù cho cha mẹ. Vậy mà chưa gì đã thất bại rồi, cô nhớ mẹ, thật sự rất nhớ. Những lúc cô ốm, mẹ cũng nấu cháo cho cô. Cha mẹ ở bên đó sống có tốt không? Hai người có nhớ cô như cô đang nhớ họ không? Cha mẹ, vì hai người cô nhất định phải mạnh mẽ sống thay họ và trả thù cho họ. Bác cả, người mà cô tôn trọng yêu quý nhất, nực cười thật, ông ta không đáng. Thì mình thấy cô ngơ ngác nhìn khay thức ăn, đáy mắt cô dâng lên sự cô đơn tuyệt vọng. Nếu đã muốn khóc thì sao phải cố nhịn? Trông cô như vậy thật khiến cho hắn bực mình. Tại sao phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ làm gì? Cô dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, một người phụ nữ cần sự che chở bao bọc của ai đó. Ai đó? Chẳng cần phải ai đó, hắn sẽ che chở cho cô, hắn sẽ khiến cô phải vứt bỏ bộ mặt đó xuống và đối diện với hắn bằng con người thật sự của cô. Thiên Minh để mặc cô ngồi thất thần một chỗ, hắn chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô. Cô thật giống hắn ngày xưa, năm hắn 17 tuổi, hắn cũng như cô bây giờ. Lúc nào cũng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng. Hắn thật sự không muốn vậy, nhưng vì phía sau hắn còn có cả tập đoàn, còn em gái hắn. Cả những kẻ đã giết cha mẹ hắn. 17 tuổi, những bạn bè cùng trang lứa với hắn còn đang chơi đùa, quấn quýt làm nũng bên cạnh cha mẹ, thì hắn đang cực kỳ áp lực đấu tranh để bảo vệ sự tâm huyết của cha mẹ để lại. Hắn còn phải bảo vệ cô em gái bé nhỏ của mình. bị bao bọc bởi sự lạnh lùng, tàn nhẫn. Nhưng đâu ai hiểu được một điều, hắn cũng là con người, cũng rất cần một người bên cạnh yêu thương, chia sẻ. Hắn cũng muốn được làm nũng, cũng muốn nhận sự chăm sóc. Hắn tỏ ra lạnh lùng cũng chỉ là đang tự bọc mình, không muốn bản thân chịu bất kỳ sự tổn thương nào. Hắn sợ nếu hắn mở lòng, rồi lại sẽ mất đi người hắn yêu thương nhất. Lúc Thiên Minh còn đang bận ngắm nhìn Lý Như Kỳ thì tiếng điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí. Lý Như Kỳ thở dài một hơi, hồi quy qua nhìn Thiên Minh. Người đàn ông này thật kỳ lạ, đừng tưởng cô không biết hắn nhìn cô nãy giờ. Cậu thấy tôi giải quyết. Ngắt điện thoại xong, hắn quay qua nhìn cô. Tôi nhắm trúng em rồi. Em còn không mau ăn đi, sắp nguội hết rồi. Không đợi cô kịp phản ứng lại, nháy mắt trêu đùa cô rồi đút tay túi quần ra ngoài. Cái tên này bị trầm mạch dây thần kinh số 7 dẫn đến khóe mắt bị giật à? Lý Như Kỳ trừng mắt nhìn bóng dáng khuất dần sau cánh cửa. Cô vẫn nhớ bóng dáng ấy lúc cô sắp lịm đi. Cô đã thấy thân ảnh này quay đầu lại nhìn về phía cô. Như vậy là đủ rồi. Cô còn tưởng hắn sẽ mặc kệ cô sống chết không quan tâm cơ. Vậy là trên đời này vẫn có người không bỏ mặc cô. Cái gì mà người nhà với người dưng? Người dưng còn nấu cháo cho cô ăn lúc cô ốm đau, lúc cô không còn gì, thì người dưng đã giúp cô, cho cô tạm trú nhờ. Căn nhà này tuy đẹp thật, nhưng có vẻ cách âm không tốt. Người đàn ông này lúc nghe điện thoại thì lạnh lùng ra lệnh, còn lúc ở bên cô thì nói là dây thần kinh bị chập mạch, giờ hơi cũng không qua đi. Thật là... Cô ăn cháo xong, uống thêm cốc sữa rồi xuống giường đi dạo. Sao sàn nhà lại màu đen, trần nhà màu xám, còn bốn bên tường lại là màu trắng? Quá đặc biệt. Em ra đây làm gì? Tham quan căn nhà một chút thôi, cũng chẳng có gì đặc biệt. Cô bĩu môi nhún vai một cái, rồi cho tay vào túi áo đi ra ngoài phòng khách. Mặc khoan, hôm qua cô mặc váy cơ mà, còn là màu xanh, hôm nay lại biến thành áo hoodie màu trắng, quần short vải màu đen. Cô ngẩng đầu lên nhìn Thiên Minh, lúc đầu là nhìn về, còn sau là chừng. Ở đây có mỗi cô với hắn ta, chẳng nhẽ hắn thay đồ cho cô sao? Ai, ai thay đồ cho tôi vậy? Ở đây có mỗi tôi và em, đoán xem. Lại nháy mắt, dây thần kinh số 7 chắc chắn có vấn đề rồi. Ai dám? Lý Như Kỳ trừng mắt nghiến răng, gằn từng chữ một. Tôi mà không dám thì ai dám? Lý Như Kỳ tức giận chạy về phía nhà bếp, rót đầy một cốc nước to bưng về phía Thiên Minh, rồi đứng lên ghế sofa và đổ. Cho chết! Dám đụng chạm, còn dám nhìn bà đây. Không phải nể tình anh cứu tôi thì anh chết chắc rồi. Ôi trời ơi, có cần phải éo le đến mức này không hả rơi? Cô tức giận quay đi trở lại căn phòng kia, thu xếp hết lại đống quần áo nữ trong tủ. Cô để xem xét căn nhà này rồi, có vẻ như chỉ có một tên kia ở, không có dấu vết của nữ chủ nhân căn nhà này. Nên chắc đống quần áo này là chuẩn bị cho cô. Hơn nữa quần áo vẫn còn nguyên mác, chắc cô sẽ không đoán sai đi. Ơn cứu mạng về sau cô sẽ trả, giờ cô phải chuẩn bị thật tốt mọi thứ, phải chuẩn bị chu toàn từ A đến Z. Cô không thể vì ở đây tốt, có chút tình cảm thì quên ngay nhiệm vụ chính được. Mẹ cô nói rất đúng, con người cô rất coi trọng tình cảm, cũng rất dễ lay động. Nếu không cẩn thận sẽ bị tình cảm chi phối, dễ hỏng việc. Thiên Minh vào phòng thì thấy cô đang thu dọn đồ đạc, cứ nghĩ cô giận hắn nên vội vàng chạy đến giữ cô lại. Ấy, tôi biết tôi sai nên lúc nãy mới để em dội nước, hay để tôi lột đồ ra rồi em nhìn thấy được không? Im miệng! Lý Như Kỳ tức giận dẫm lên chân Thiên Minh một cái thật đau, rồi trừng mắt cảnh cáo. Em định đi đâu? Em còn chỗ nào để đi sao? Là tôi đã cứu mạng nhỏ này của em đấy, vừa thoát khỏi chỗ chết chưa được bao lâu, đừng nói với tôi là em đi tìm lão già kia để trả thù đấy. Thiên Minh khoanh tay đứng nhìn bóng lưng nhỏ gọn kia đang thu dọn đồ. Sao hắn thấy có cái gì đó không thể diễn tả nổi? Cô nhóc này dám lấy nước dội hắn, dám trừng mắt cảnh báo hắn. Trước giờ toàn là hắn trừng mắt dọa người, những người tiếp xúc với hắn còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Vậy mà cô nhóc này dám, rất có khí chất. Nhưng nếu giờ để cô đi, chẳng khác gì để cô tự tìm chỗ chết. Đã nói hắn nhắm trúng cô rồi mà, muốn chết cũng phải có sự đồng ý của hắn. Nếu không có sự đồng ý của hắn mà cô dám chết, hắn sẽ xuống gặp Diêm Vương cướp người, cũng sẽ cho nổ tung nơi đó để Diêm Vương không có trốn dung thân luôn. tôi có thể giúp em. Lý Như Kỳ dừng động tác đang thu dọn của mình lại nhìn Thiên Minh. Anh không thể giúp tôi. Tôi có thể là có thể, em dám không tin tôi? Thiên Minh vừa nói dứt lời thì Minh Triết đi vào rồi đưa cho Thiên Minh một quyển gì đó dày tổ bự luôn. Lý Như Kỳ giật mình nhìn người đàn ông vừa đi vào. Anh vào đây bằng cách nào? Vừa rồi rõ ràng cô không nghe thấy tiếng nhập mã, với lại không phải cánh cửa chính ở bên phải của cô sao? Hắn lại đi ra từ phía bên trái. Cái đấy không đến phần em quan tâm, đọc hết chỗ này cho tôi, không cho phép bỏ sót một chữ. Mất cũng kha khá thời gian để cô đọc xong tập tài liệu này, dày ngang ngửa quyển kinh thánh. Kết luận cuối cùng của cô về tên đàn ông kia, gia cảnh thì ổn, không có gì phải bàn. Các mối quan hệ xã hội không được tốt, có thể coi là một tên lập dị hoặc crazy cũng không quá. Bạn bè thì miễn cưỡng cho là hai người. Nhưng cái cô để ý nhất ở đây là hắn có chỗ dựa trong giới hắc đạo rất tốt, hắn có thể giúp cô trả thù. Cất đống tài liệu vào ngăn kéo, cô nhìn lại căn phòng rồi nghĩ đến căn nhà này. Nó phải nói là quá đơn giản so với cái gia cảnh cách xù của hắn. Nếu có thể mở lời, cô thật sự rất muốn hắn giúp cô trả thù. Nhưng cô và hắn vốn không thân thiết đến mức hắn phải giúp cô. Nhưng nếu không nhờ hắn thì cô biết bao giờ bản thân mình mới có thể trả thù được cho cha mẹ nữa. Nhìn qua thì có thể thấy thực lực của hắn thừa sức đánh cho Lý Viễn không có khả năng ngóc đầu lên được. Cô chắc chắn là vậy. Tên Lý Viễn kia nhìn bên ngoài lúc nào cũng có vẻ oai phong lẫm liệt. Nhưng thực chất đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài để lão ra oai với người khác thôi. Thực chất bên trong lão thối giữa mục nát. So với việc cô trả thù hắn với đôi bàn tay trắng thì không biết bao giờ mới có thể trả thù. Nếu có thêm sự giúp sức của tên đàn ông kia thì coi sẽ sớm thôi, sẽ sớm trả thù được cha mẹ. Lý Như Kỳ nghĩ đến đây rồi ngửa đầu lên trời, hít một hơi thật sâu rồi trấn tĩnh lại. Cô muốn gặp tên đàn ông kia, cô không thể nhờ hắn giúp nếu cứ tiếp tục thế này được. Đến cả cái tên hắn cô còn không biết, mà cái đống đồ hồ sơ kia đúng là buồn cười thật. Ghi đầy đủ mọi thứ, từ ngày tháng, năm sinh, vân vân và mây mây. Thế mà có mỗi cái tên thôi cũng không ghi thêm vào. Thật là ngu đần, điên rồ. Lý Như Kỳ vừa tức giận, lại vừa thấy buồn cười. Cô ở cùng hắn ít cũng phải hơn 24 tiếng rồi. Vậy mà có mỗi cái tên mà cũng không biết. Giờ mới thấy nó quan trọng đến mức nào. Muốn tạo dựng một mối quan hệ tốt mà đến cái tên của người ta cũng không biết. Mày đúng thật là thất bại quá mức thảm hại rồi Lý Như Kỳ à. Nhưng căn nhà rộng 100 mét vuông thôi, mà sao nãy giờ cô vẫn chưa tìm được tên đàn ông kia đâu nhỉ? Hắn ta đi đâu rồi? Mà còn tên biến thái đưa tập tài liệu cho cô xong cũng không biết đi đâu mất rồi. Sao cô tự nhiên có cảm giác lạc lõng thế nhở? Mà cũng đúng thôi, người thân thiết nhất với cô bây giờ chắc chỉ có tên đàn ông này thôi. Cô và hắn có hẳn 24 tiếng ở cùng nhau cơ mà. Hay, mặc kệ vậy. Đi đâu thì đi, thế nào tối cũng trả về. Giờ cô muốn đi tắm, nhưng toàn thân đau nhức, có chỗ còn để lại vết máu khô. Cô nhất định sẽ trả cả vốn lẫn lời, Lý Viễn. Ngồi trong bồn tắm, cô nhẹ nhàng lau qua các vết máu khô, nhưng do cơ thể cô không được sạch sẽ, vì mấy hôm rồi chưa tắm nên đành cố nhịn để tắm qua một chút. Không nghĩ vết thương của mình lại nặng như vậy, còn phần lưng nữa, chắc chắn bị thương không nhẹ. Lúc nằm ở giường cô cảm thấy phần lưng đau nhức kinh khủng, vậy nên cô mới không nằm lâu. Đang suy nghĩ có nên đứng dậy qua bên bồn rửa mặt để soi cái lưng không, nhưng rồi lại lưỡng lự. Đang ngồi ngâm nước ấm thoải mái thế này, giờ phải đứng dậy bước có mấy bước là ra đến bồn rửa mặt thôi, nhưng lại lười. Bỗng có một bàn tay vuốt ve qua vết thương của cô khiến cô giật mình rụt cổ lại. Tên đàn ông biến thái nhà anh, ai cho phép anh vào đây hả? Tại vết thương của cô vẫn chưa lành nên cô chỉ ngâm nước ấm, không hề cho thêm bất cứ thứ gì vào trong nước, thân hình cô hoàn toàn phơi bày ra. Tại em không chịu chốt cửa lại đấy chứ, đâu phải lỗi của tôi đâu. Thiên Minh cười cười nhìn cô gái nhỏ trước mặt, đâu phải hắn chưa từng nhìn qua đâu, sao phải phản ứng mạnh mẽ như vậy chứ? Im miệng, biến ra ngoài. Cô dùng xả nước qua vòi sen rồi phụt hết lên người Thiên Minh. Người tôi vậy là ướt rồi, cùng tắm thôi. Thấy cô cuống cuồng không biết phải làm thế nào khiến cho hắn nổi hứng trêu đùa. Thật ra hắn không định trêu chọc tức cô gì, chỉ là muốn đi tắm rồi bất ngờ nhìn thấy cô đang tắm. Hắn cũng định quay đầu bỏ đi rồi, nhưng lại thấy cô sờ sờ vết thương ở lưng. Lúc lau qua người cô, quả thực hắn không để ý vết thương ở lưng. Giờ thấy vết thương kéo dài từ bả vai cho đến eo cô, to bằng cổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net